Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 511 nàng ngủ với bản ca A, góc truyện audio.com. An Nhiên đều không cần động thủ, chỉ cần thực vật của nàng bò lên người ngươi một chút, đảm bảo có thể làm ngươi chết đến cặn bã còn không dư thừa, đều là mặt thế A, ngươi mới là người ra. Vẻ gì đâu, đúng vậy, đừng cho là ta không biết tối hôm qua ngươi cùng ngủ với bản ca ta đã thấy, nói không? Chừng hiện tại trong bụng ngươi cũng đã hoài đứa nhỏ đâu. Thật sự A, nàng đã ngủ với bản ca A, chẹp chẹp, bản ca cũng thật là phong lưu. Thật sự ta nhìn thấy nàng đi vào cửa theo bàn ca còn đứng ở cửa. Hỏi nàng, có phải tự nguyện hay không, đã nghĩ kỹ hay chưa? Phi, phong lưu hay không phong lưu, bàn ca còn chọn người, không phải chính mình cứng rắn đưa tới cửa, bàn ca còn không muốn ngủ cùng. Đâu, ai nha, bàn ca cũng thật là, loại mặt hàng này cũng muốn, thiên hạ này quả thực hết đàn bà. Rồi hay sao, đừng nói như vậy, người ta tốt xấu gì cũng là đàn bà tắt đèn đi, đen như mực, hai chân mở ra còn. Không phải đồng dạng hay sao, ai ra, ba người phụ nữ thành một cái chợ chiếc xe tải quân dụng này, ít nhất cũng phải chờ mấy chục. Người phụ nữ, đàm người ngươi một câu ta một câu thiếu chút nữa phun chết từ Lệ Nhi. Nàng ta nào từng chịu uy khuất như vậy, tức giận vung tay lên nhào qua người thai phụ gần nhất. Đang há mồm nói kia thai phụ kia hét lên một tiếng, che cho cái bụng bị từ Lệ Nhi cho. Ăn mấy bàn tay, mấy người phụ nữ đang mang đứa nhỏ không có bụng to ngồi chung quanh thấy thế, vội đưa đứa nhỏ. Trong tay mình cho thai phụ ngồi bên cạnh, xông tới nắm lấy từ Lệ Nhi kia bắt đầu đánh tức khắc. Chê y xe tải lớn loạn thành một đoàn, vốn dĩ xe tải cũng không nhỏ, nhưng xác thật là người quá nhiều thời tiết lại lạnh phụ nữ đánh. Nhau không ngoài xé quần xé áo, véo ra thịt nắm tóc mà từ Lệ Nhi này song quyền khó địch nổi bốn. Tay, rất nhanh đã bị mấy người phụ nữ biêu hãn lột sạch quần áo chê y người chỉ còn lại quần áo nổi. Y, đầu tóc bù xù tóc rụng đầy đất, ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ, một đám đều không bớt lo, không biết đây là đang chê y đường chạy trốn hay. Sao, rốt cuộc xe tải quá rối loạn, khiến cho đám đàn ông bên ngoài chú ý, bàn tử cầm đèn pin trong tay. Đứng bên ngoài thùng xe, đảo vào bên trong đang gà bay chó sủa ánh đèn sáng như tiết chiếu vào. Người đang cuộn tròn chê y sàn xe từ Lệ Nhi lòa lồ lạnh đến phát run. Chê y khuôn mặt từ Lệ Nhi là nước mắt nước mũi cùng với son môi chê y miệng và mascara chê y mắt bị. Lem loang lổ chê y người chỉ mặc áo nịt ngực cùng với quần tam giác áo nịt ngực chỉ còn vắt vẻo. Chê y cánh tay tóc tai rối tung nhìn bàn tử. Hoa, wow, nàng ta khóc to lên, hô, bàn ca, bọn họ khi dễ ta, chấm, bàn ca, nàng ta đẩy vương tỷ, nàng ta đẩy vương tỷ nên chúng ta mới đánh nàng. Một đám đàn bà, người thì ôm hài tử, người thì ôm bụng to, mồm năm miệng mười cáo. Chẳng với bàn tử trong hỗn loạn còn vang lên tiếng khóc của trẻ con của từ Lệ Nhi âm thanh nhao. Nhao làm người khác đau đầu. Bàn tử nghe vậy chê y mặt ngạnh bang bang dữ tợn, chỉ vào từ Lệ Nhi còn đang cuộn tròn chê y sàn, vẫy. Tay, người đi ra, từ Lệ Nhi khóc sướt mướt kéo lấy cái áo trong tay một người phụ nữ, vòng qua eo, lại kéo lấy. Cái chăn mỏng khoác lên người để che thân thể của mình, rồi di chuyển đến bên cạnh thùng. Xe, duỗi tay về phía bàn tử cầu ôm một cái, miếu máu nói. Bàn ca, kết quả thân mình béo tròn của bàn tử khựng lại, biểu tình chê y mặt rõ ràng là không kiên nhẫn. Góc truyện audio.com, hắn nhìn quanh thấy An Nhiên đang ôm Hoa Hoa đứng bên cạnh mấy người đàn ông xem náo nhiệt liền nhìn. An Nhiên ý bảo từ Lệ Nhi. An nữ hiệp ngài xem, hiện tại chúng ta đang vội vàng đâu, ngài có thể an bài cho nàng ta một vị trí trong đội ngũ của ngài được hay không? Cách chương.